Vĩnh Sinh, chương 807, rốt cuộc xuất thủ, gocchuyenaudio.com, thần tiên, trên tiên nhân cảnh, siêu việt hơn hẳn so với tiên tiên. Tiên nhân cũng có 37 loại, đẳng cấp thấp nhất chính là tiên tiên, bên trên còn có thần tiên, tiên nhân, huyền tiên, kim tiên. Mỗi một cấp bậc khác biệt chẳng khác gì là trời với đất, hoàn toàn chênh lệch so với trường sinh bí cảnh, cơ hồ không thể vượt qua. Nói thí dụ như cường giả trường sinh bí cảnh nhất trọng vạn thọ cảnh, 70-80 tên cộng lại bố trí đại trận vây khốn nhân vật nhị trọng bất tử chi thân. Thế nhưng 10 tên thiên tiên cho dù bố trí đại trận cũng không thể vây khốn nổi một vị thần tiên. Thần tiên chính là thần tiên, thiên tiên, thiên tiên, thiên tiên, đẳng cấp khác nhau cơ hồ không thể vượt qua. Cái này liên quan tới pháp tắc tiên đạo, các loại kỳ diệu uy năng trong tiên giới. Đương nhiên cho dù tại tiên giới, từ thiên tiên tấn thăng làm thần tiên cơ hồ cũng là không thể nào, trừ phi có kỳ ngộ, bằng không căn bản không có khả năng tấn chức. Hiện tại thiên tiên sứ giả không ngờ thoáng cái chiếm được pháp tắc thần tiên kỳ diệu trong tiên giới, thoáng cái tấn thăng làm thần tiên, có thể nói là chính thức một bước lên trời, tài nghệ trấn áp quần hùng, lực lượng hùng hồn không gì sánh kịp, muốn giết ai thì giết. Vô luận là tâm ma lão nhân hay nhân hoàng bút giờ khắc này đều quá sợ hãi, hiện tại bọn họ cũng chỉ tương đương với cấp bậc thiên tiên, hai người liên thủ mặc dù nói không thể đánh lại tiên khí cùng 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí của thiên tiên sứ giả thế nhưng hoàn toàn có thể chống lại. Nhưng hiện tại không ngờ đối phương lại trở thành thần tiên. Cuộc chiến đấu này quả thực không thể tiếp tục được nữa. Thiên tiên cùng thần tiên tuy chỉ là một cấp bậc thế nhưng về phương diện thực lực lại chênh lệch quá lớn. Hai con kiến hôi có can đảm chống lại tiên giới, hiện tại các ngươi mới biết được sự vĩ đại của thần tiên à. Nhưng mà đã muộn, ta sẽ chính thức tới tiêu diệt các ngươi, cho các ngươi biết nỗi sợ hãi là thế nào. Nháy mắt tấn thăng làm thần tiên, sứ giả mặt mày hớn hở, tất cả tuyệt phẩm đạo khí thậm chí tiên khí đều vận chuyển phát ra uy lực đã tăng lên mấy lần, áp lực khiến trời nghiêng đất lệch, từng đạo pháp tắc ngưng luyện thành gông xiềng dây xích bốn phía, giao thoa lẫn nhau. Mà hắn lại duỗi tay nắm chặt, giữa trời xuất hiện một đạo bọt khí cự đại bọc lấy nhân hoàng bút tâm ma lão nhân. Vũ trụ thứ hai, tâm ma lão nhân cùng nhân hoàng bút bỗng chốc bị bao vây trong bọt khí, sắc mặt cuồng biến, lập tức trùng sát mà ra, thế nhưng vô luận là thế nào cũng không trùng kích được, mà ngay cả đầu bút lông lợi hại của nhân hoàng bút cũng không có chút tác dụng nào, phi loạn trong bọt khí, bị phong ấn giống như hổ phách. Làm sao bây giờ, đây là vũ trụ thứ hai, chúng ta căn bản không cách nào lao ra. Ý niệm của tâm ma lão nhân cùng nhân hoàng bút luân chuyển, nhanh chóng lóe lên. Cũng chưa chắc, Linh Lung Tiên Tôn, chẳng lẽ còn chưa luyện thành đạo thuật. Nhân hoàng bút một mặt truyền lại thần niệm, một mặt hiện lên vẻ quyết đoán. Ta có một môn đạo thuật cũng chưa chắc không thể phá nổi cái vũ trụ thứ hai này. Đạo thuật gì? Tam hoàng hợp nhất thiên địa nhân nguyên. Nhân hoàng bút đột nhiên nói ra 8 chữ, một cỗ ý niệm huyền ảo truyền tiến vào trong đầu tâm ma lão nhân, ánh mắt của tâm ma lão nhân lập tức sáng lên, quang hoa chói mắt, cả người hóa thành khói đen quấn quanh nhân hoàng bút, sau đó luồng khói. gocchuyenaudio.com, đèn thoáng xoay tròn, lập tức dung nhập vào trong tinh bút, sau đó tinh răng rắc loạn hưởng, đột nhiên nổ bung biến thành nhất thiên, nhất địa, nhất nhân. Thiên ở trên, địa ở dưới, người ở giữa. Người này, thiên này, địa này chuẩn bị tương liên, ba thứ kết hợp đồng thời chấn động. Răng rắc bọt khí của vũ trụ thứ hai không ngờ bắt đầu nứt ra, nhân hoàng bút cùng tâm ma lão nhân cũng vọt ra. Cũng dám phá vũ trụ thứ hai của ta, lá gan của các ngươi thật sự có thể bao trọn thương thiên đó. Sứ giả đã tấn thăng làm thần tiên, hằn giận tím mặt lại lần nữa khẽ đảo tay, lại là một bọt khí cự đại tầng tầng bao vây tới. Sau đó hắn cong chỉ búng ra hai đạo kình phong, ngưng tụ thành hai đạo trường thương trực tiếp ném mạnh về phía tâm ma lão nhân cùng nhân hoàng bút. Hai đạo trường thương không ngờ bao hàm pháp tắc tiên đạo ở trong, chẳng khác gì là một kích toàn lực của tiên khí. Không xong, nhân hoàng bút tâm ma lão nhân một lần nữa rơi vào cảnh trói buộc của vũ trụ thứ hai, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp tắc tiên đạo như hai đạo trường thương xuyên tới tim mình. Cũng không thể tránh né, ngũ hành đạo thuật ngọn nguồn của chi khí. Đúng lúc này, một khỏa tinh cầu ngũ hành cự đại từ trong tu di kim sơn bỗng nhiên bay ra, khối tinh cầu này lơ lửng trên không trung rồi xoay tròn, thoáng cái ầm ầm trực tiếp nổ mạnh, vô số ngũ hành nguyên khí như núi lở biển gầm. Là Xích Uyên Ma Tôn xuất thủ, vị ma tôn này đã sống tới vài chục năm, một khi xuất thủ liền tung ra đại thủ bút. Không ngờ trực tiếp để tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành chi địa tinh cầu nổ mạnh, cứu tâm ma lão nhân cùng nhân hoàng bút ra khỏi không gian của thần tiên. Trong nháy mắt ngũ hành chi địa tinh cầu nổ mạnh, một vị đạo sĩ mặc thổ hoàng sắc đạo bào hiện ra trên không trung, hai mắt già nua thế nhưng ánh mắt tràn ngập ma khí, loại ma khí này không hề giống như ma khí của tâm ma lão nhân. Ma khí của tâm ma lão nhân là quỷ bí, có mặt khắp nơi, liếc mắt nhìn là có thể thấy được trong lòng người. Mà ma khí của Xích Uyên Ma Tôn mang theo khí thế dưới mắt không còn ai, bá đạo thiên địa khiêu chiến tất cả, đầu đủ chúng sinh đều bị ma thống trị. Lão đạo sĩ mặc thổ hoàng sắc đạo bào này chính là Xích Uyên Ma Tôn. Xích Uyên Ma Tôn vừa xuất hiện, trong lúc ngũ hành chi địa tinh cầu nổ mạnh, không ngờ hắn lại tiếp cận thần tiên sứ giả, trên tay ngưng tụ một đoàn ma quang, trong đó nổi lên vô số cổ ma chi lực hung hăng đánh lên khắp nơi trên thân thể thần tiên sứ giả. Vô ích, loại công kích này căn bản không thể phá được phòng hộ của ta. Thần tiên sứ giả phát ra nụ cười kinh thường, thần hồng phi vũ trên thây thể thoáng cái đánh tan tác ma quang, sau đó đại thủ chụp tới Xích Uyên Ma Tôn. Lùi, Xích Uyên Ma Tôn giống như cá trạch liền rụt lại, tránh né đòn công kích của sứ giả thần tiên, ngũ hành tinh cầu bạo liệt cũng đã tụ lại, một lần nữa biến thành tinh cầu tiến hành chém giết. Bụp một tiếng, vũ trụ thứ hai lại bị đánh vỡ, thủ trưởng của Xích Uyên Ma Tôn tung ra một chiêu liền cứu nhân hoàng bút tâm ma lão nhân từ trong đó đi ra, lực lượng của ba người kết hợp cùng một chỗ cùng đối chọi với thần tiên sứ giả. Ba người các ngươi liên hợp. Thần tiên sứ giả nhìn thoáng qua một cái cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là lẳng lặng lăng không đứng, dùng ánh mắt nhìn người chết đánh giá ba người. Thật đáng tiếc, tiên giới các ngươi hẳn là nhân vật thiên tài hơn người thế. Gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Bất quá ta cho các ngươi một cơ hội, kéo Linh Lung Tiên Tôn ra đi. Ta sẽ đồng thời tiêu diệt bốn người các ngươi. Sứ giả tiên giới, Xích Uyên Ma Tôn là người lên tiếng đầu tiên. Nếu như ta là ngươi, hiện tại đã sớm rời đi rồi, bằng không sẽ không hối hận cũng không kịp đâu. Hả, đây là câu nói buồn cười nhất mà ta đã từng được nghe đấy. Sứ giả tiên giới ha ha cười, chẳng lẽ Linh Lung đang tu luyện một môn đạo thuật có 102? Vừa xuất quan có thể lật bàn, tiên giới cũng biết rất rõ về nàng, thỉnh thoảng tiến nhập vào trong hồng mông bí tàng tìm được chút kỳ ngộ đại nguyện vọng thuật mà thôi, thế nhưng những kỳ ngộ này chỉ đủ để nàng dung tu thành chân tiên. Cho dù nàng có tu thành thiên tiên cũng có là gì. Hơn nữa nàng cũng không phải là đại nhân vật thái cổ gì truyền thế, không giống như Phong Bạch Vũ của Vũ Hóa Môn, cũng không giống như Điện Mẫu Thiên Quân. Sứ như vậy mà xem thành tựu chỉ có hạn mà thôi. Cũng tốt, ta sẽ giết chết các ngươi trước, hoặc là bắt sau đó lại luyện hóa tu di kim sơn, không tin nàng có thể cầm cự được. Sứ giả tiên giới đang nói chuyện, mà đồng thời bước chân vừa chuyển, thần hồng bên người giao thoa cao thấp phấp phới, sau đó hắn phân biệt đánh ra ba quyền. Chỉ có ba quyền, thế nhưng tinh hoa thần tiên chi đạo đều ẩn chứa trong ba quyền này. Quyền thứ nhất đánh ra, một điểm nguồn sáng sinh ra từ trong bóng tối. Quyền thứ hai đánh ra, vô số ánh sáng chiếu khắp thế giới. Quyền thứ ba đánh ra, nguồn sáng liên hợp lại thành một vũ trụ. Ba quyền sinh ra một vũ trụ cự đại khuếch trương, Xích Uyên Ma Tôn, nhân hoàng bút tâm ma lão nhân lập tức thấy cả thiên địa biến mất, thay vào đó là thái cổ tinh không, quần tinh chói sáng, 3000 đại thế giới vận chuyển trong đó, dường như một quyền của sứ giả tiên giới liền dẫn bọn họ tới chỗ sâu trong vũ trụ. Đây là ảo cảnh, Xích Uyên Ma Tôn bùng phát ra ma khí, ba người cùng nhau xuất thủ tập trung tại một điểm đâm rách điểm yếu nhất của vũ trụ này. Tuy lực lượng của ta đã tan rã. Thế nhưng ánh mắt sắc bén vẫn còn đó, hắn đánh ra vũ trụ thứ hai sẽ có sơ hở rất lớn, còn xa mới so được với thượng cổ kim tiên xuất thủ, đại la tiêu dao, vĩnh hằng tự tại ảo diệu. Trong nháy mắt hắn bùng phát ma khí, nhân hoàng bút tâm ma lão nhân đều thấy được trong vũ trụ quả nhiên có một điểm bạc nhược yếu kém, thế cho nên ba người liền liên thủ xoay tròn, hóa thành một mũi khoan cự đại mạnh mẽ đâm ra ngoài. Xích Uyên Ma Tôn, nhãn lực của ngươi làm cho ta cũng phải e ngại đó. Cho nên trước tiên ta phải giết ngươi. Đột nhiên, thanh âm của thiên tiên sứ giả vang vọng bên người Xích Uyên Ma Tôn, vị cao thủ cấp bậc thần tiên này vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng của Xích Uyên Ma Tôn, trên tay cầm một kiện trường kiếm trực tiếp đâm vào thân thể vị viễn cổ Ma Tôn này, bắt đầu đảo loạn thế giới trong cơ thể hắn. Ma hóa muôn phương, Phật đà niết bàn, tự tại hư không? Trên mặt Xích Uyên Ma Tôn đầu tiên là hiện lên một tia thống khổ, tuy nhiên vẫn có thể đè xuống, được ngũ hành chi địa với tu vi 10 vạn năm áp xuống. Hắn thi triển ra thủ đoạn của Phật môn, toàn thân tản mát ra Phật quang, sau đó thiêu đốt cả người biến thành tro tàn, để một kiếm của sứ giả tiên giới hoàn toàn thất bại. Người thân là ma đầu không ngờ thi triển ra Phật môn kỳ diệu, niết bàn thần thông, thể diện của ma đạo cũng mất hết vì ngươi rồi, nhưng mà... Gocchuyenaudio.com, ngươi cho rằng làm vậy có thể trốn khỏi truy sát của ta sao, ngươi quá coi thường sức mạnh của thần tiên rồi. Trên mặt thần tiên sứ giả hiện ra thần sắc mưu kế đã thực hiện được, khuôn mặt hắn giống như một đầu độc xà, người khác nhìn vào không lạnh mà run, sau đó trong miệng hắn xuất hiện một vòng xoáy giống như vũ trụ đang vận chuyển, liền nuốt xuống một khối hư không thật lớn, trong khối hư không thật lớn này xuất hiện một bóng ảnh mặc thổ hoàng sắc đạo bào, chính là Xích Uyên Ma Tôn. Trên mặt Xích Uyên Ma Tôn hiện ra thần sắc kinh khủng. Tựa hồ như không ngờ rằng chính mình sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thần tiên thì rất giỏi sao? Đúng lúc này một thanh âm nữ tử duyên dáng vang vọng khắp toàn trường, một viên nguyện vọng quả thực hiện ra trong đại khẩu đang thôn phệ của thần tiên, lại khiến cho vũ trụ đình chỉ vận chuyển. Thân thể Xích Uyên Ma Tôn khẽ động lập tức bay vút ra ngoài. Trong phút chốc nguy hiểm này, Linh Lung Tiên Tôn rốt cục đã xuất thủ. Cách chương.